Người chiến thắng Lang Lang. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng lùi bước liên tục. Tất cả những gì trước mắt khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Lâm Thanh tiến lên một bước, ép sát cô. Nếu đã nói đến nước này, tôi chẳng ngại nói thẳng hơn. Lương Mộng không chỉ ngây thơ, cô còn ngu ngốc. Tôi ngu ngốc ở đâu? Lương Mộng nghẹn ngào, không cam lòng. Tổng giám đốc Lương, cô chưa từng bị đời vùi dập. Cô không hiểu sự khắc nghiệt của thế gian. Cô luôn là một kẻ lý tưởng hóa. Cô không tự nhận ra sao? Lâm Thanh nói, chúng tôi, những người quanh cô, sẵn sàng điên cùng cô. Đóng vai diễn, làm kẻ theo đuôi không phải vì lý tưởng nào cả, mà vì tiền, vì tiền. Cô trả tiền. Lương Mộng nhìn Lâm Thanh như thể đang nhìn một con quái vật mà cô chưa từng gặp. Lâm Thanh chọc vào xương quai xanh của Lương Mộng. Cô muốn làm cho Long Tuyền thật tốt, muốn thực hiện lý tưởng nghề nghiệp, lý tưởng kinh doanh, lý tưởng cuộc đời của cô. Cô muốn tất cả mọi người cùng theo cô, cùng chiến đấu. Chúng tôi làm theo, nhưng không phải vì đó cũng là lý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi làm theo vì cô là công chúa của Long Tuyền. Cô có tiền tiêu không hết. Giả vờ theo cô, giả vờ như chúng tôi cũng có lý tưởng. Để chúng tôi, những người làm công, có thể nhận được tiền. Có thể cô nghĩ việc làm cho Long Tuyền tốt hơn cũng là lý tưởng của tôi. Nhưng tôi chỉ có thể nói, tôi diễn quá giỏi, diễn. Lương Mộng lùi bước từng chút một. Đúng, diễn thôi. Cô không nghĩ rằng tôi thực sự coi cô là người dẫn dắt tinh thần, người chủ của mình, và coi mục tiêu của cô là lý tưởng của tôi chứ. Lâm Thanh không ngừng lấn tới. Đừng có ngây thơ quá. Long Tuyền không phải của tôi. Còn việc livestream, lượt xem, hay giá cổ phiếu của Long Tuyền thì liên quan gì đến tôi? Tôi có cổ phần không? Tôi có được chia lợi nhuận không? Long Tuyền có giàu hơn cũng chỉ làm tài khoản ngân hàng của cô nhiều thêm vài số không. Còn cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống xa hoa. Nhưng Lương Mộng, cô có bao giờ nghĩ đến việc trong khi cô cao ngạo chỉ tay ra lệnh? Tôi đã sống những năm qua như thế nào? Tại sao tôi phải cúi đầu trước cô? Lâm Thanh càng nói càng xúc động. Nước mắt dâng lên không kìm được. 9 năm giáo dục bắt buộc, 10 năm khổ học. Ngày nào tôi cũng phải sống một cách nỗ lực nhất. Tôi đã cố gắng học hành, cố gắng tiến bộ, cố gắng xây dựng các mối quan hệ có lợi cho mình. Tôi cắn răng giành lấy mọi cơ hội, chen chân vào môi trường 985, cầm tấm bằng trong tay, nộp đơn xin việc, lao vào làm việc điên cuồng. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra, đích đến của tôi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể bằng điểm khởi đầu của cô. Tại sao tôi phải cung phụng cô, làm một trợ lý nhỏ luôn phải có mặt khi cô cần? Tại sao những gì cô cho là có giá trị, tôi cũng phải nghĩ rằng chúng có giá trị? Lương Mộng, tất cả những điều này thật bất công, quá bất công. Từng lời của Lâm Thanh như lưỡi dao đâm vào lòng Lương Mộng. Mỗi câu đều là những lời tố cáo xuất phát từ tận đáy lòng. Cuối cùng, Lâm Thanh lau đi những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Bình tĩnh lại và nói với Lương Mộng, tất cả những thứ này, tôi đã chịu đựng đủ rồi. Trước khi gặp Giang Hàn, 1,4 triệu có thể mua được cả thể xác và lòng tự trọng của tôi. Nhưng từ khi gặp Giang Hàn, anh ta cho tôi nhiều hơn thế. Và số tiền này không còn đủ nữa. Cần phải trả giá cao hơn, nhiều hơn những gì anh ta đã cho. Lương Mộng chân run, tay chống lên bàn phía sau để giữ thăng bằng. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được những gì Lâm Thanh vừa nói. Cô cũng không thể tin rằng tình cảm của Giang Hàn suốt hơn 10 năm trời lại bị cuốn trôi như vậy chỉ vì một Lâm Thanh quen chưa đầy 3 tháng. Chắc chắn hai người đang đùa với tôi đúng không? Khuôn mặt Lương Mộng gượng gạo nở một nụ cười. Giang Hàn bán cổ phần của Long Tuyền. Chắc chắn anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình đúng không? Lâm Thanh, cô đang giúp anh ấy che đậy đúng không? Lương Mộng cố gắng tự trấn an mình. Như một đứa trẻ tuổi dậy thì về nhà nói với bố mẹ rằng mình đã mang thai và đánh bạn học. Trong khi thực chất chỉ là thi trượt môn toán. Lâm Thanh cười lạnh, vì vậy tôi mới nói cô là một kẻ lý tưởng hóa. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn viết tiểu thuyết trong đầu. Giang Hàn cầm ly whisky tiến lại gần. Nói, Lương Mộng, đừng tự lừa dối mình nữa. Việc bán sạch cổ phần Long Tuyền đã nói lên rõ ràng quan điểm của tôi rồi. Không thể nào, không thể nào. Lương Mộng ôm đầu, lẩm bẩm. Con người làm việc gì cũng phải có động cơ. Nghĩ đến điều này, Lương Mộng như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô dùng hết sức nắm lấy vai Lâm Thanh. Hỏi, Lâm Thanh, cô không có lý do gì để làm việc này. Lý do, Lâm Thanh nhìn thẳng vào cô. Khẽ cười nhạt, có quá nhiều lý do. Nói rồi, cô mạnh mẽ hất tay Lương Mộng ra. Mẹ tôi bị bệnh nặng, ung thư giai đoạn cuối. Chi phí chữa trị, thuốc men, phẫu thuật đều cần hàng triệu. Mẹ tôi đã bán nhà ở quê. Chúng tôi phải dựa vào việc tôi bán rẻ tình cảm mà sống tạm trong căn nhà của Lữ Châu. Vậy mà cô không biết điều. Tôi chỉ tốt bụng cho cô ở nhờ 2 ngày. Cô lại cứ bám chặt không chịu đi. Còn về mẹ tôi, cô nghĩ bà ấy thực sự đối xử tốt với cô ư? Chẳng qua vì tôi là trợ lý của cô. Tôi cần công việc này để nuôi sống mẹ con tôi. Nên mới phải bợ đỡ cô mà thôi. Lương Mộng nhớ lại chiếc túi tài liệu màu xanh mà cô vô tình nhìn thấy. Rồi nghĩ về sự im lặng của Giang Hàn và sự mất tích của Lâm Thanh suốt 1 tháng qua. Mọi thứ giờ đây dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng dù Lâm Thanh đã giải thích mọi lý do rõ ràng, kể cả căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cô, Lương Mộng vẫn không thể tin rằng hai người họ có thể tiến tới với nhau nhanh đến vậy. Vậy còn chị tôi thì sao? Lương Mộng không bỏ cuộc. Nhắc đến Lương Tỉnh, cô không hề che giấu sự thất vọng. Việc Lâm Thanh và Giang Hàn có quan hệ như vậy khiến cô đau lòng trước tiên là vì sự bất công đối với chị gái mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giang Hàn thản nhiên, giọng điệu đầy vẻ vô trách nhiệm như một kẻ lăng nhăng chuyên nghiệp. Nếu Lương Tỉnh không bận tâm và Lâm Thanh cũng chấp nhận, thì những người khác có lý do gì để phản đối chứ? Vô liêm sỉ, Lương Mộng không thể chịu đựng thêm nữa. Cũng không còn đủ sức để tranh cãi. Cô quyết định quay lưng bỏ đi. Chạy trốn khỏi căn phòng đầy những kẻ điên. Cách chương.